Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 51 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và để ủng hộ Phong mà có thêm chi phí mua bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình. Và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì cho phép Phong có một số ý kiến về vấn đề phát hành bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn này. Thì hôm nay mình có thông báo đó là mình sẽ phát hành trên cả ứng dụng di động Tune FM và trên đó có thu phí. Phí cũng ít thôi. Trên đó thì nghe sẽ không có quảng cáo và có rất nhiều những tính năng hay. Nếu mà bạn nào mà muốn nghe không quảng cáo, nghe tắt màn hình, các bạn có thể nghe ở trên đó nhá. Kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng Tune FM. Nhiều bạn đã biết rồi khi các bạn nghe bộ truyện Kiếm Lai đó. Thì tại vì sao mình phải làm như vậy? Đó là bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn này thì bản thân mình đã phải mất tiền và hiện tại vẫn đang độc quyền bản dịch của bộ truyện này. Tuy nhiên là cái tình trạng ăn cắp audio rất là nhiều và rất là rộng rãi, dẫn đến mình không thể đủ lượng view để có thể duy trì được cái chi phí dịch của bộ truyện này, đến là chưa nói đến công sức mình bỏ ra mình đọc. Các bạn ấy ăn cắp quá nhanh. Cái tình trạng này thì cũng rất lâu rồi, nhưng mà thực sự nó khá là nhức nhối và làm chán nản các MC bọn mình. Mình đọc buổi tối thì sáng các bạn đã lấy rồi. Và nghe cái lượng view nó cũng tương đương gần như là với mình, thậm chí còn hơn. Mình có thử xem một bên có tận 46.000 lượt view thì nó không khác gì mình cả. Thì rất mong anh em nào đang view ở những nguồn khác không phải kênh YouTube MC Tiến Phong thì các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh chính chủ của Phong để có thể view. Và cái bộ truyện này thì mình cũng không giấu gì các bạn, đó là mình thuê dịch nó tầm 10 đồng một chữ. 10 đồng một chữ, bộ truyện này nó khoảng hơn 1.000 chương, 1.000 đến 1.001 chương, mỗi chương tầm 2.700 chữ. Có nghĩa là một ngày, một tập các bạn nghe thì mình bỏ cũng tương đối trăm mấy đấy, 100 bao nhiêu nghìn đấy. Và cả bộ truyện này chưa tính ra nhưng nó khoảng không dưới 30 triệu. Mà các bạn ăn cắp của mình như này thì mình thực sự là mình không đủ chi phí để mình có thể duy trì những cái bộ truyện hay và độc quyền nữa. Cái tình trạng này khá là nhức nhối. Thì rất mong em thông cảm nếu mà mình có thể phát song song ở trên Tune hoặc phát trước ở trên Tune. Và mong mọi người hãy ủng hộ để có thêm chi phí để bù vào cái công sức của mình. Thực sự hiện tại mình đang gần như là đọc không công. Nhưng mà mình vẫn sẽ phải duy trì hết bộ truyện này vì đã chốt thuê và đã dịch. Bây giờ dịch cũng gần xong rồi. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ nhé. Nghe trên Tune thì các bạn sẽ không có quảng cáo. Ok, mình có một chút tâm sự vì khá là bức xúc. Mình nhìn một web, một nơi thôi đã là mấy chục nghìn view rồi, cái là mình mất cũng khá là nhiều. Và bộ chuyện này thì cũng không đâu có cả. Nên cái đấy là cái bản dịch của mình và công sức của mình. Hy vọng sẽ được sự tôn trọng của mọi người nghe nguồn chính thống. Ok, nói hơi dài và bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Vương Đạo Chí Tôn, tập 51. Một ngày trước đại hội Long Môn, đại cát không giới hạn, cao ốc thần vương treo năm chữ lớn đỏ tươi. Một đám công nhân thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này nhờ có xà vương, tất cả công nhân đều liều mạng làm công trình, cuối cùng cũng làm xong trước đại hội Long Môn. Tốt lắm, cảm ơn mọi người đã vất vả làm việc hoàn thành cao ốc, đợi một lát nữa thì mọi người sẽ nhận được tiền thưởng. Vương Khả đứng trên sân thượng tầng 3 nói với tất cả công nhân. Vương gia chủ sảng khoái. Rất nhiều công nhân hưng phấn kêu lên. Ngày mai chính là đại hội Long Môn, đại hội mở ra, bao nhiêu đệ tử gia tộc đến làm cá chấp vật Long Môn, chúng ta không thể trì hoãn cơ hội thay đổi số phận của người khác. Ta phải tuân theo luật, giữ yên cho các tiền môn chiêu sinh một hoàn cảnh khảo hạch tốt đẹp. Ta quyết định từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ được nghỉ 3 ngày. Trong 3 ngày này sẽ được phát tiền như bình thường. Mọi người hãy vui vẻ ở Long Tiên Trấn đi, tặng hội trường đại hội Long Môn cho các thí sinh. Vương Khả kêu lên. Được. Tất cả công nhân đồng thanh nói. 3 ngày sau đi làm đúng giờ, mọi người đi lãnh tiền đi. Vương Khả kêu lên. Tất cả công nhân chạy đến nơi lãnh tiền. Không giới hạn nữa. Vương Khả, ngươi còn muốn tiếp tục xây dựng cao ốc thần vương không? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Nói nhảm gì thế? Nếu không tiếp tục xây, ta mất nhiều công sức như vậy làm gì? Đúng rồi, Ta bảo ngươi hù dọa những người mua bảo hiểm để họ rời đi. Ngày mai có đại chiến chính ma rồi, đừng có bắt ta bồi thường tiền đấy. Ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Cái này, ngày mai là đại hội Long Môn, ngươi còn chưa làm xong sao? Cao ốc thần vương của ta cũng xong rồi, những ngày qua ngươi đi làm cái gì? Vương Khả tức giận nói. Đã dọa vài người chạy, thậm chí ta còn giả vờ cải trang thành đệ tử ma giáo đi đánh đén đe dọa bọn họ. Có một số người rời đi, nhưng có 20 người cuối cùng bọn họ không tin, không rời khỏi đây. Trường Chính Đạo cười khổ nói. Nếu là 20 người, mai bọn họ chết, ta phải bồi thường tận 200 vạn cân linh thạch à? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Cũng chưa chắc, nói không chừng mai không có đánh nhau thì sao? Trường Chính Đạo cười khổ nói. Đánh rắm ấy, chắc chắn ngày mai sẽ đánh nhau. Vương Khả trợn mắt nói. Mẹ nó, Ma Tôn tự mình tới đây, Vương Khả cũng đoán được sẽ có trận chiến lớn, có lẽ sẽ phải bồi thường 200 vạn cân linh thạch, ta bồi thường đến khóc mất. Trường Chính Đạo, người không làm xong việc, nếu những người này chết đi, tiền bồi thường sẽ lấy từ trong lương của ngươi, bắt ngươi phun ra số tiền đã nuốt đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Không thể được. Trường Chính Đạo trợn mắt nói. Vì sao không thể được? Chút chuyện nhỏ này ngươi còn không làm xong sao? Ta cần ngươi làm gì? Vương Khả tức giận nói. Nhưng nếu bọn họ không thèm đi, ta phải làm thế nào? Trường Chính Đạo tức giận. Mẹ nó, không phải ngươi đánh lén sao? Nếu đe dọa không được thì cứ bắt cóc đi, đánh bọn họ ngất xỉu, trói bọn họ đưa đi, đưa đến khu vực an toàn, đợi đại hội Long Môn kết thúc ngươi thả ra là được mà. Vương Khả trợn mắt nói. Trường Chính Đạo mặt đen lại. Mẹ nó, đe dọa bắt cóc, sao nói ra từ miệng ngươi lại biến thành chuyện tốt vậy? Lòng dạ ngươi đen tối đến mức nào rồi chứ? Vương Khả quay đầu nhìn về phía Nhị Biểu Ca. Bên các ngươi thế nào? Khởi bẩm gia chủ, 500 thiếu niên cầm y vệ đã được sắp xếp thành công, tất cả đã đi vào trong tiền môn lớn, hơn nữa sắp xếp trước khi cầm y vệ chúng ta quay về tiền môn. Hơn nữa sắp xếp trước cho cầm y vệ chúng ta quay về tiền môn từ trước. Nhị Biểu Ca cung kính nói. Nhìn đi, nhìn Nhị Biểu Ca của ta làm việc mà xem, xong chuyện phủi áo quay đi, không hề để lại tên, làm xong chuyện thì không dính chút nhân quả nào, thoải mái biết bao nhiêu. Nhìn lại ngươi đi, chả làm được cái tích sự gì. Vương Khả của trách nói. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ. Ta cũng không còn cách nào khác. Nhìn cái gì vậy? Ngươi còn đứng đó làm gì? Đấy, không làm nhanh đi, mày muốn ta bồi thường chết sao? Đại ca, tha cho ta một con đường sống được hay không? Vương Khả buồn bực nói. Mẹ nó, bọn họ phần lớn là kim đan cảnh, một người ta không bắt được, ngươi tìm người đi cùng ta đi. Trương Chính Đạo tức giận nói. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta là người làm ăn nghiêm chỉnh, sao có thể làm chuyện bắt cóc như thế này? Ngươi tìm nhầm người rồi. Vương Khả vừa trừng mắt, mặt Trường Chính Đạo đen xuống. Mẹ nó, đổi lại chỉ có ta làm việc bẩn thỉu sao? Ta nhớ ngươi tự nói với mình muốn đi kiếm tiền với ta, công việc bẩn thỉu gì cũng có thể giao cho ngươi. Vương Khả lại nhớ lại trước đây lời nói của Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo sững sờ. Mẹ nó, ngươi biết đọc tâm thuật sao? Ta lại nhảy, ngươi cũng có thể nghe được sao? Đi nhanh đi, Vương Khả thúc giục. Trường Chính Đạo chỉ có thể buồn bực quay đầu đi làm công việc bẩn thỉu. Cũng không hoàn toàn là do Vương Khả ép, thực sự là do hắn làm không tốt. Đã mấy tháng trôi qua cũng khuyên đám người kia đi được, chẳng lẽ do năng lực của ta có vấn đề sao? Mặc dù Vương Khả ăn nói có thể khó nghe, nhưng mà hắn cũng cho mình thời gian sửa chữa. Trường Chính Đạo vừa đi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai của Vương Khả. Vương Khả, ngươi giỏi thật. Một giọng nữ tử vang lên. Sắc mặt của Vương Khả thay đổi. Không ổn, sao nàng lại đến sớm như vậy? Không còn đến gặp ta. Tiếng hừ lạnh của nữ nhân kia vang lên bên tai Vương Khả lần nữa. Đến đây, đến đây. Vương Khả lập tức đòi lắng nói. Vương Khả nhảy xuống khỏi cao ốc, muốn đi về Long Tiên Trấn. Ngay lúc này bỗng nhiên Xà Vương ngửa đầu lên. Vương Khả, ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn còn đợi ở đây? Xà Vương tức giận nói. Mẹ nó, những công nhân kia vui sướng cầm tiền về Long Tiên Trấn tiêu xài rồi, còn ta thì phải ở trong này trông coi công trường cho ngươi. Ngươi biết một ngày bao nhiêu bụi đất không? Sặc đến đỗ mũi ta muốn nghẹt rồi, còn mắt ta không mở nổi nữa rồi. Vương Khả sững sờ. Xà Vương, ngày nào ta cũng đưa đồ ăn thức uống đầy đủ cho ngươi mà. Ngày mai là đại hội Long Môn rồi, đến lúc đó rất là kích thích, ngươi cứ ở đây mà xem, nói không chừng có thể thu hoạch được đồng khí. Xà Vương nghe Vương Khả ở còn bắt đợi ở đây, cảm thấy không thể chịu nổi. Muốn đợi thì ngươi tự đợi đi, đồng khí trong đại hội Long Môn dễ lấy như vậy à? Lần nào yêu thú trứng hải đến đây thì cũng bị thương nặng đây. Ngươi sợ cái gì? Tất cả mọi người sẽ cho ta mặt mũi, không ai làm khó ngươi. Những ngày qua ngươi trông coi công trường cực khổ rồi, mày có lòng khí thì cứ thu nạp, xem như là tiền lương ngươi làm việc cho ta. Nếu có đệ tử chính đạo hay là ma đạo tìm ngươi gây phiền phức, cứ báo tên ta là ra được. Vương Khả nói, báo tên ngươi thì có tác dụng chó gì? Xà Vương nói được một nửa thì dừng lại, cứng ở đó. Báo tên Vương Khả có tác dụng thật, đúng là tà môn. Mẹ nó, chả lẽ ngày mai ta có thể hút long khí thoải mái? Hình như là có thể được. Được rồi, ta có việc gấp, không nói với người nữa. Vương Khả nói một câu rồi đi mất. Xà Vương đưa mắt nhìn Vương Khả, lập tức im lặng không nói. Không biết lần này bản thân xui xẻo hay là may mắn nữa đây. Vương Khả vội vàng đi về đại trạch Vương gia ở Long Tiên Trấn. Vừa vào đại trạch Vương gia, hắn đi thẳng đến tiểu viện của Chu Yếm. Trong tiểu viện, Từ Bất Phàm ngồi trên ghế đá uống trà, lạnh mặt nhìn về phía Vương Khả. Từ đường chủ, đã lâu không gặp. Vương Khả lập tức khách khí đi lên. Trước đó hắn có căn dặn thuộc hạ, khu nhà nhỏ này có khả năng sẽ có đại lão tới, nên bọn họ không nên chậm trễ. Bây giờ đã làm Vương Khả hài lòng, còn pha ấm trà cho Từ Bất Phàm rồi. Vương Khả, Chu Hồng Y đâu? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Lúc còn ở Thanh Kinh, Từ Bất Phàm nói Chu Hồng Y dẫn Chu Yếm đến đây, không ngờ rằng Chu Hồng Y không tự mình tới. Điều này làm cho Từ Bất Phàm không hài lòng. Từ đường chủ, sao ngươi tìm được đến đây? Vương Khả tò mò hỏi. Lúc trước Mạc Tam Sơn cũng không tìm được Chu Yếm, vì sao Từ Bất Phàm lại tìm ra? Hừ, ngươi còn chưa trả lời ta. Từ Bất Phàm trừng mắt, hình như đang rất tức giận. Vương Khả biến sắc. Chuyện này không dễ giải quyết. Nữ nhân điên cuồng vì yêu, nếu nàng phát điên lên có lẽ sẽ bất chấp hậu quả. Nếu ta trả lời không được, có lẽ nàng sẽ phá hủy cả đại trạch Vương gia mất. Vương Khả hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, vì người thân của ta, vì tài sản của ta, Chu Hồng Y, chỉ đành cho ngươi uất ức một chút vậy. Từ đường chủ, ngài đừng trách Chu đường chủ, dù sao hắn cũng có nỗi khổ riêng. Vương Khả thở dài nói. Sao? Từ Bất Phàm co mày nói. Chúng ta mà cũng nhìn ra được tình cảm của ngươi đối với Chu đường chủ, chẳng lẽ Chu đường chủ không nhìn ra được sao? Quan trọng nhất là cách làm của ngươi có vấn đề. Kiểu như ngươi không chỉ không lấy được trái tim Chu đường chủ, ngược lại còn đẩy hắn ra ngoài nữa. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi có ý gì? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Ý của ta là ngươi có thể âm thầm tìm Chu Hồng Y, như vậy hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Ngươi đứng trước mặt rất nhiều người bày tỏ tình cảm, hắn sẽ không chịu nổi đâu. Vương Khả khuyên. Vì sao không chịu được? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi cũng biết là Chu đường chủ từ chối người trước mặt rất nhiều người, nhưng mà có lẽ đây không phải là ý của hắn đâu. Vương Khả nói. Từ Bất Phàm sững sờ. Không phải là ý của Chu Hồng Y. Có lẽ lúc đầu hắn không có ý với người thật, nhưng mà đã qua nhiều năm rồi, có thể suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Chỉ là do lúc trước đã nói rất nhiều thứ, nay mà thay đổi thái độ, có lẽ mặt mũi hắn không chịu được. Nam nhân mà, ai mà chẳng có sĩ diện. Nếu người cho hắn thời gian thở dốc, hơn nữa người âm thầm tìm Chu đường chủ, có lẽ có hiệu quả hơn đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Thật à? Từ Bất Phàm khẽ nhíu mày. Đương nhiên. Giống như lần này người nói Chu Hồng Y tự mình đưa Chu Yếm đến Long Tiên Trấn, người có suy nghĩ đến cảm nhận của hắn không? Người hoàn toàn không cho hắn cơ hội từ chối, nói xong là đi ngay, giống như đang làm ra lệnh cho hắn vậy. Đổi lại ai mà chịu nổi chứ? Nếu như có một nam nhân ra lệnh cho người làm việc, người có muốn làm không? Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm cắn môi suy nghĩ. Vì thế Từ đường chủ, sau khi kết thúc đại hội Long Môn, ngài tự mình đi nói chuyện với Chu Hồng Y đi. Dù sao đó là chuyện của các ngươi, cứ để người ta nói ra nói vào cũng không tốt đâu. Vương Khả an ủi. Ai dám nói ra nói vào? Mặc dù Từ Bất Phàm vẫn tức giận, nhưng mà giọng nói đã nhẹ nhàng đi không ít. Tình nếu lâu dài, còn phải sớm sớm chiều chiều bên nhau nữa, không nên so đo được mất. Hành động theo cảm tính sẽ làm mọi chuyện càng hỏng hơn, cứ phải từ từ. Vương Khả an ủi. Từ Bất Phàm dụi mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi còn biết đọc thơ sao? Nhưng sao thơ xuất ra từ miệng của ngươi lại có mùi vị thay đổi chứ? Vừa rồi nàng rất tức giận, nhưng hắn nói xong thì đã hết tức giận. Mọi người nói có đáng giận không chứ? Vương Khả thấy Từ Bất Phàm nguôi nguôi giận, âm thầm thở phào một hơi. Qua đây, Từ đường chủ, Chu Yếm ở trong phòng, ngươi dẫn hắn đi đi. Ta cũng xong nhiệm vụ Chu Hồng Y giao cho. Vương Khả nhanh chóng nói. Cuối cùng cũng tiễn được hai ôn thần này đi, tốt quá rồi. Đại hội Long Môn 10 năm mới tổ chức một lần. Ở Thập Vạn Đại Sơn, đây là một thịnh hội cực lớn từ tiên môn, tiên trấn, thậm chí cả phàm nhân khu. Bởi vì vào ngày này, chính là ngày các tiên môn lớn thu đệ tử, là thời gian cá chép hóa rồng của những người cầu tiên. Tiên môn thu đệ tử, vì sao lại chọn phàm nhân khu? Bởi vì phàm nhân khu không có linh khí. Nếu không có linh khí mà phàm nhân vẫn có thể tu luyện võ công, tuổi nhỏ mà tu vi cao, điều này có nghĩa là kẻ đó là có thiên phú dị bẩm. Người của các tiên trấn lớn gần như là bị bỏ qua cơ hội đi vào tiên môn, vì bọn họ lớn tuổi rồi mới bước vào tiên thiên cảnh. Những người này tiên môn cảm thấy cho dù có bước vào tiên thiên cảnh được, nhưng mà tư chất cũng bình thường, không thể tuyển, nếu không sẽ lãng phí tài nguyên. Các gia tộc ở tiên trấn có vài con cháu trẻ tuổi từ bé được dùng linh thạch tầm bổ, lại có trường bối dạy bảo, dễ dàng trổ hết tài năng đi vào tiên môn. Nhưng mà các tiên môn cũng không ngốc, lo lắng tu vi của đám người trẻ tuổi nhờ linh thạch căn cơ không đủ nên khảo hạch nghiêm ngặt hơn. Thật ra việc chiêu thu đệ tử bình thường đã kết thúc trong mấy tháng này rồi, giống như là 500 thiếu niên cầm y vệ của Vương Khả đã được đưa về tông môn từ trước. Còn có một lần thu đệ tử khác thường chính là đại hội Long Môn hôm nay. Đại hội Long Môn không phân biệt xuất xứ, chỉ cần là người dưới 30 tuổi bước vào tiên thiên cảnh là có thể tham gia. Lần này không so về thiên phú mà là so về số phận. Cho dù là tiên môn chính đạo hay là ma đạo đều có đệ tử được đại vận ưu ái. Vì vậy cứ 10 năm một lần sẽ có người đến đây để chiêu thu đệ tử, cũng là thời gian duy nhất ma giáo yên tĩnh. Nhưng gặp lúc được đệ tử có vận mệnh lớn thì sẽ ra tay đánh nhọc. Hôm nay chính là đại hội Long Môn. Tiên thiên cảnh đến từ phàm nhân khu của ba vương triều, chỉ cần dưới 30 tuổi là có thể đến hội trường đại hội Long Môn. Trong nháy mắt, hội trường to lớn trở nên đông đúc. Giờ phút này mọi nơi trên Long Tiên Trấn, đệ tử chính đạo, ma đạo đều đứng từ xa nhìn. Vương Khả đứng trên sân thượng của tòa nhà thần vương, nhìn tiên thiên cảnh tấp nập đi như đang đi dạo chợ xung quanh. Trường chính đạo vội vàng đi tới. Vương Khả, sao ngươi cũng ở hội trường Long Môn? Ngươi đã tiến vào tiên môn rồi, còn muốn so vận mệnh với những người khác à? Vương Khả cổ quái nói. Ngươi nghĩ ta muốn đến đây à? Sao vậy? Có người ép ngươi đến à? Trường chính đạo sững sờ. Ta đang ngắm phong cảnh với lão đại, ngươi cũng muốn quả nữa, ngươi đi nhanh đi, nếu không đát nữa ngươi sẽ không đi được đâu. Vương Khả thúc giục. Ngắm phong cảnh với lão đại? Ngươi chuẩn bị kiếm tiền à? Không dẫn ta theo sao? Ta không đi. Trường chính đạo gấp gáp. Mỗi lần Vương Khả khác thường thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, ta đi làm gì? Ngươi muốn phát tài một mình sao? Nằm mơ đi. Kiếm tiền cái rắm ấy, ta kêu ngươi đi ngươi còn không đi nhanh đi. Vương Khả trừng mắt quát. Đi cái gì, ta không đi. Ngươi muốn phát tài một mình à? Nằm mơ. Trường chính đạo từ chối ngay. Hắn không đi thì không cần phải đi nữa. Một tiếng nói của nữ tử bên cạnh vang lên. Hả? Giọng của ai vậy? Sao ta có cảm giác quen thuộc? Trường chính đạo kinh ngạc nói. Là tam đường chủ ma giáo Từ Bất Phàm. Vương Khả đen mặt nói. Trường chính đạo thay đổi sắc mặt. Cái gì? Từ Bất Phàm? Đúng rồi, giọng nói kia hệt của giọng Từ Bất Phàm. Lúc ở Thanh Kinh, không phải Từ Bất Phàm muốn giết Vương Khả sao? Sao lại tới đây? À, trời xấu như muốn mưa, ta còn phải về cất chăn mền. Vương Khả, ngươi cứ từ từ chơi nhá, ta đi trước đây, vội quá. Trường chính đạo cười gượng rồi muốn trốn đi. Bỗng nhiên, một tia điện lóe lên, nổ tung, làm cho mông của Trường chính đạo bong ra tróc thịt. Trường chính đạo thống khổ hét thảm một tiếng. Đừng kêu, ngươi phát hiện ra đường chủ Từ Bất Phàm, ngươi còn đi được sao? Vương Khả trầm giọng nói. Có ý gì? Trường chính đạo trừng to mắt. Ý là Từ Bất Phàm không bao giờ để người đi, trừ phi người chết. Vương Khả giải thích. Hai mắt Trường chính đạo trắng rã. Từ đường chủ, ta và Vương Khả không quan hệ gì cả. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn đi. Cầm miệng, Từ đường chủ bây giờ không muốn giết người, ngươi đừng có làm phiền nào. Vương Khả bên cạnh nói. Trường chính đạo lập tức che miệng hoảng sợ. Vương Khả, sao ngươi không nói Từ Bất Phàm ở chỗ này? Cầm miệng, Từ đường chủ hiện tại không tâm tư giết ngươi, ngươi đừng có nói nữa. Trường chính đạo nhỏ giọng oán giận Vương Khả. Ta đã bảo ngươi đi đi, ngươi không chịu đi, bây giờ còn trách ta. Vương Khả trừng mắt. Mẹ nó, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Trường chính đạo vẫn nhỏ giọng phiền muộn. Trường chính đạo thấy phiền, còn Vương Khả mới là buồn bực. Từ đường chủ, ta đã đưa chu yếm cho ngươi rồi, ngươi còn nhìn ta chằm chằm cái gì? Ta là người vô tội, ngươi muốn tìm thì tìm Chu Hồng Y đi, kéo ta đến nơi này làm gì? Vương Khả dùng ánh mắt đau khổ nhìn về phía căn phòng cách đó không xa. nơi này chính là hội trường đại hội Long Môn ấy. Dựa theo kế hoạch của ta, ta trốn càng xa càng tốt, ai ngờ lúc quan trọng nhất lại rơi vào vòng xoáy này. Vương Khả, thời gian này ta nghe nói ngươi làm rất nhiều chuyện ở Long Tiên Trấn, ngươi làm ăn rất được phải không? Giọng nói của Tử Bất Phàm vang lên từ trong căn phòng bên cạnh. À, ta chỉ là... Vương Khả sầm mặt lại. Nếu ngươi quan hệ rộng như vậy, vậy thì yểm hộ giúp ta. Tử Bất Phàm nói. Đại lão, không, Tư Đường Chủ, ngươi là đại lão nguyên anh cảnh đấy, ta chỉ là một tiên thiên cảnh nho nhỏ, làm gì có mặt mũi lớn như vậy. Vương Khả cười khổ nói. Các ngươi muốn đánh nhau thì thôi đi, kéo ta vào làm tấm mộc làm gì, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm đấy. Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện ở Thanh Kinh đây, dựa vào đâu mà cháu trai ta phải từ bỏ tranh đoạt thiên hạ, cho gia tộc Vương thị các ngươi thống nhất đại thanh, muốn tính toán với ngươi không? Tư Bất Phàm lạnh lùng nói. Tư Đường Chủ, việc này không phải lúc đó đã giải quyết rồi sao? Có Đường Chủ Chu Hồng Y làm chứng, một lời nói của quân tử, bốn con ngựa không đuổi kịp đâu. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta là nữ nhân, không phải quân tử, ta muốn truy cứu thì truy cứu, không truy cứu thì thôi, ai bảo Chu Hồng Y không đến đây? Tư Bất Phàm lạnh lùng nói. Vương Khả nghẹt mặt. Mẹ nó, cả ngày ném chim, cuối cùng cũng phải bị chim mổ mắt. Mình là tiên thiên cảnh, người ta là nguyên anh cảnh, nguyên anh không biết xấu hổ, mình phải làm thế nào? Vậy thì ngài muốn làm sao? Vương Khả buồn bực nói. Cứ đứng ở đây là được, sau đó chẳng cần ngươi làm gì nữa. Tư Bất Phàm trầm giọng nói. Mẹ nó. Vương Khả buồn bực. Tên hỗn đản Chu Hồng Y này, bản thân không chịu đến, bắt ta đến đây chùi đít cho ngươi sao? Mẹ nó. Ngươi nói cái gì? Tư Bất Phàm lạnh lùng nói. Ta nói là được, yên tâm, cứ giao cho ta. Vương Khả buồn bực. Ừ. Tư Bất Phàm hài lòng lên tiếng. Vương Khả buồn bực nhìn người cầu tiên ở dưới lầu, trong lòng thở dài. Trường Chí Đạo bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Người mà cũng có ngày này à? Cuối cùng, thời khắc mà mọi người mong chờ cũng đã tới. Hội trường đại hội Long Môn đang yên lặng, bỗng nhiên có gió lốc nổi lên. Đến rồi. Ánh mắt của Trường Chí Đạo sáng lên, chỉ thấy từng đợt khí thể màu vàng từ dưới đất xông lên trời. Gió lốc cuốn lên, nhanh chóng lan tỏa khắp hội trường. Càng ngày có càng nhiều long khí từ dưới lòng đất bay lên. Long khí tụ tập lại, hóa thành kim vụ hình rồng, bay khắp bốn phương tám hướng, làm cho vô số người cầu tiên nháo loạn. Nhanh, long khí nhanh bao phủ trên người ta đi, bay về phía ta, tất cả long khí hãy bay về phía ta, để cho các tiên môn nhìn thấy. Long khí đừng có chạy, nhanh bay đến xung quanh ta. Tất cả đám người cầu tiên kích động hết lên. Ngay lúc này, bốn phương tám hướng ở trên Long Tiên Trấn, đệ tử tiên môn cũng đang trừng to mắt. Tất cả mọi người nhìn cho kỹ, long khí chỉ quay quanh người có vận đạo lớn, những người cầu tiên kia chỉ cần ở bên ngoài cơ thể có long khí bám vào thì nhanh chóng đi tới cướp người, đừng có ma giáo cướp mất. Thiết Điều Vân quát. Nhị sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm. Các đệ tử Thiên Lang Tông kêu lên. Đâu chỉ có mình đệ tử Thiên Lang Tông, tất cả đệ tử tiên môn chính đạo cũng đều đang nhìn chằm chằm, muốn cướp những người có vận đạo kia. Không chỉ có đệ tử chính đạo, đệ tử ma đạo cũng đang nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể ra tay. Tất cả hội trường đại hội Long Môn đều hình thành một vòng xoáy trung tâm. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều long khí, Vương Khả ở bên cạnh nhằm trán nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Vì sao cứ 10 năm một lần nơi này sẽ có long khí tỏa ra? Nguyên nhân là gì? Vương Khả tò mò nhìn về phía Trường Chính Đạo. Ngươi hỏi ta, ta sao mà biết? Trường Chính Đạo lé mắt lên. Hình như Trường Chính Đạo biết gì đó, nhưng mà hắn không muốn nói. Ba vương triều trấn áp long mạch, nhưng không hề thoát hơi, không phải là phong ấn cái gì chứ? Nơi này không có phong ấn, 10 năm tỏa khí một lần, màu vàng vàng, chẳng lẽ là khí thải à? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Khí thải? Vương Khả, người nói đây là khí thải á? Giống với chân khí của ngươi á? Là cái rắm mà, mặt đất thả rắm. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Sao người dám nghĩ như vậy chứ? Mạc não của ngươi sao kỳ lạ đến vậy? Chẳng lẽ không giống? Vậy ngươi nói long khí kia là cái gì? Kim long được ngưng tụ ra từ long mạch, còn có thể nổ tung được, không phải là mặt đất thải khí dơ bẩn lên bên ngoài sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trường Chính Đạo nghẹt mặt. Nghe theo sự giả thường của Vương Khả, Trường Chính Đạo nhìn lại long khí kim sắc đầy trời kia, quả nhiên đúng là màu vàng, giống hệt với trọc chân khí của Vương Khả. Vì sao? Vì sao ta cảm thấy giống? Nếu những khí này là rắm do mặt đất thả ra, vậy thì vị trí hội trường này là ở đâu? Trường Chính Đạo mở to hai mắt nhìn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trường Chính Đạo cảm thấy buồn nôn. Bỗng nhiên có một cỗ long khí bao phủ một người cầu tiên. Ta có long khí nhập thể, ta có đại vận đại đạo, ta có đại vận đại đạo. Người kia ngạc nhiên kêu lên. Lập tức có một số đệ tử tiên môn nhanh chóng xông vào hội trường. Tiểu tử, theo ta đi, làm huynh đệ của tông môn chúng ta. Tiểu tử, đến Thiên Lang Tông đi. Vẫn là nên đi Thái Âm Ma giáo thích hợp hơn với ngươi. Kim Ô Tông cho phép ngươi nhập môn. Một cỗ long khí màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, bao phủ một đám người cầu tiên. Trong chớp mắt, một người đệ tử tiên môn chạy xuống. Mời người có vận đạo vào tiên môn, người ta tranh đoạt. Vốn dĩ là một cơ hội tuyển chọn rất hoàn mỹ, nhưng mà lúc này Trương Chính Đạo nhìn cái cầu tiên bị long khí màu vàng bao trùm lên, hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Một người cầu tiên kích động hít một ngụm long khí thật to, cũng không biết tác dụng hay không, nhưng mà hắn hưng phấn hết lên. Long khí ở đây, vào cả trong miệng ta rồi. Trường Chính Đạo nhịn không được oẹ ra. Người sao vậy, sao lại nôn? Vương Khả trừng mắt tò mò hỏi. Còn không phải là do ngươi, ngươi làm ta liên tưởng kinh khủng. Trường Chính Đạo nhìn thấy có người ở xa xa liều mạng hút long khí. Ngươi bị bệnh tâm thần à? Ta đây rảnh rỗi nhàm chán để nghiên cứu với ngươi mà ngươi cũng nôn ra luôn à? Không phải khẩu vị của ngươi rất nặng sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Trách ta sao? Trường Chính Đạo hoàn toàn không ngừng nôn được. Hội trường đại hội Long Môn. Vương Khả, Trường Chính Đạo nhìn xuống hội trường ở phía dưới. Long khí đang liên tục tràn vào trong đám người có đại vận đạo, nhưng mà đám long khí này chỉ bay đến tầng thứ 25, không bay lên được nữa. Vì thế vị trí của Vương Khả không có chút long khí nào bay tới. Để tranh cướp đệ tử, quả nhiên giữa chính đạo và ma đạo sẽ có ma sát nhỏ xảy ra. Dù sao có số lượng người cầu tin được long khí phụ thể thì chắc chắn có thành tựu kim đan. Loại người mà không tranh cướp thì tranh cướp ai? Trong lúc hai người đang nhàm chán bịa chuyện lung tung, sau lưng Vương Khả bỗng nhiên có một trận sóng pháp lực nổi lên. Một tiếng long ngâm vang lên, lại nhìn thấy một con kim long bỗng nhiên xông lên trời. Từ Bất Phàm mở phong ấn trên người Chu Yếm, thả long bạch kim long ra sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Muốn làm gì vậy? Kim long vẫn khổng lồ như trước, vừa bay ra thì bầu trời đã biến sắc, lơ lửng trên không trung giống như lúc trước. Không đúng, con kim long này khác với con kim long ở Thanh Kinh. Vương Khả kinh ngạc nói. Có ý gì? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Hai mắt kim long kia không có linh tính, hơn nữa con ngươi biến thành màu đỏ ngòm. Vương Khả trầm giọng nói. Linh tính? Đó chỉ là long bạch thôi mà, có linh tính cái gì chứ? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Không, không giống nhau, không có linh tính, con ngươi đỏ ngòm, chẳng lẽ bị thôi miên? Vương Khả tò mò nói. Người nghĩ nhiều rồi, ai có thể thôi miên long bạch kim long được chứ? Trường Chính Đạo không hề tin. Bỗng nhiên kim long rít lên một tiếng, tiếng gầm này vang vọng khắp Long Thiên Trấn, thậm chí sương mù trong trứng hải cũng sôi trào, mà long khí bên dưới cũng theo tiếng rít kia tràn vào trong trứng hải. Tiếng rít này làm cho tất cả mọi người kinh hãi, nhiều người tò mò nhìn lại. Đó là cái gì vậy? Có người cả kinh kêu lên. Còn kim long này bay ra từ nóc nhà cao ốc thần vương, đó là long mạch kim long ở Thanh Kinh sao? Ta nghe nói nó bị phong ấn trong cơ thể Chu Yếm, nó muốn làm gì vậy? Không sao, chỗ đó có Vương huynh đệ. Đúng vậy, chỗ đó là của Vương huynh đệ, chẳng lẽ là hắn lại hại chúng ta? Phía dưới rất ồn ào. Vương Khả biến sắc, cuối cùng cũng hiểu vì sao Từ Bất Phàm bắt hắn đứng ở đây rồi. Vì làm cho mọi người thả lòng cảnh giác khi kim long xuất hiện. Từ Đằng Chủ, người muốn ta gánh tội? Vương Khả cả kinh lên tiếng. Vương Khả, người cứ đứng đó là được rồi, người yên tâm, chỉ cần người nghe lời, ta sẽ bỏ qua ân oán ngày xưa của chúng ta. Giọng nói Từ Bất Phàm truyền đến. Không, Từ Đằng Chủ, ta đang mở công ty, hình tượng của ta không thể bị bẩn được. Nếu các người muốn gây sự thì tự mình làm đi, đừng liên quan đến ta. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, người cần gì làm khó ta? Vương Khả lo lắng nói. Ta kêu người đứng thì người cứ đứng đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy chứ. Người nghĩ là ta bắt người đứng đó chắc? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Không phải người ép ta, vậy là ai? Vương Khả cười khổ nói. Bỗng nhiên Vương Khả biến sắc. Không phải Từ Bất Phàm ư? Chẳng lẽ còn có kẻ đứng sau khác? Kẻ đứng sau đó chính là người mà Ma Tôn muốn tìm. Còn mẹ nó, vốn dĩ ta né tránh tai nạn này, tại sao lại biến thành đứng trong tâm bão chứ? Từ Đường Chủ, ta vô tội. Vương Khả lo lắng nói. Cầm miệng, đừng có ồn ào. Ngươi còn lao nhau, ta giết người đó. Từ Bất Phàm lạnh giọng nói. Vương Khả sửng sốt. Mẹ nó, gặp được nữ nhân không nói lý ta biết làm sao. Vương Khả, ngươi đừng cãi, còn nói nữa thì ta phải chôn theo ngươi mất. Trường Chính Đạo bên cạnh lo lắng. Vương Khả ngẩn người. Trong lúc Vương Khả đang sốt ruột, bỗng nhiên ở phía dưới có nhiều tiếng la to. Sao long khí từ dưới đất bay lên nhiều như vậy nhỉ? Có người ngạc nhiên kêu lên. Đúng vậy, trước kia không có nhiều long khí như vậy. Vì sao kim long rít lên, long khí dưới chân lại bốc lên không ngừng, phun ra nhiều như suối vậy? Một người cầu tiên tò mò nói. Thượng tiên, mau tới đây, ta có long khí bám vào người, tất cả là long khí, ta có thể vào tiên môn. Một người cầu tiên kích động nói. Từ khi kim long xuất hiện, long khí ở trên mặt đất phun ra ngày càng nhiều, số lượng long khí rất khổng lồ, rất nhiều long khí bám trên người cầu tiên. Toàn bộ hội trường đại hội long môn chìm trong sương mù. Vương Khả đang đoán Từ Bất Phàm muốn làm gì, bỗng nhiên ở nơi xa vang lên tiếng thú giống. Tiếng thú giống vang lên ở bên ngoài biển. Vương Khả đứng ở chỗ cao nhìn về phía trướng hải, hắn nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ từ trướng hải đánh đến. Hải yêu. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Ở trên biển nơi xa có một con cá sấu to lớn bỏ đến, hưng phấn và dữ tợn. Càng ngày nó càng nhiều hải yêu hưng phấn đánh tới. Vương Khả, Trường Chính Đạo trừng to mắt. Mục đích của kim long là hấp dẫn yêu thú, Trường Chính Đạo phân tích. Vương Khả cúi đầu nhìn về phía hội trường đang chìm trong sương mù nồng nặc, lại nhìn về phía Xà Vương. Nó đang điên cuồng nóng nảy, hình như là sau khi cướp long khí nó còn muốn ăn thịt người. Xà Vương, ngươi làm gì vậy? Ai cho phép ngươi ăn thịt người? Vương Khả quát lên. Đồng thời Vương Khả khống chế phi kiếm bay thẳng về phía Xà Vương. Oanh một tiếng, Xà Vương bị đâm đau, bỗng nhiên nó ngửa đầu lên, há miệng dữ tợn về phía Vương Khả. Giống một tiếng, Xà Vương muốn nổi điên. Ngươi làm gì? Dám dè dặt trợn mắt với ta? Vương Khả giận dữ nói. Phi kiếm đâm lên đầu của Xà Vương, phốc một tiếng. Xà Vương bị chọc giận bay lên cao ốc. Vương Khả, Xà Vương không nghe lời của ngươi nữa, nói lên đây. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Quả nhiên Xà Vương nhanh chóng bay đến gần, há to cái miệng như là chậu máu, muốn nuốt Vương Khả. Lúc này hai con ngươi nó đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sự hung lệ. Sắc mặt của Vương Khả thay đổi, hắn đánh ra một quả cầu chân khí bay thẳng vào lỗ mũi của Xà Vương. Vậy mà Xà Vương không hề né tránh. Uy lực của chọc chân khí vẫn như vậy. Xà Vương vừa ngửi một cái, bỗng nhiên cả người co quắp lại, giống như là nhận được sự thanh tẩy từ tận linh hồn, lập tức cả người như rơi vào địa ngục. Bỗng nhiên Xà Vương gục xuống nôn mửa. Đợt nôn mửa này Xà Vương nôn ra cả nước gan luôn. Vương Khả, ngươi nuôi rắn như vậy sao? Nếu không nghe lời thì ngươi sẽ cho ăn chân khí của ngươi, sau đó nó sẽ nghe lời ngươi à? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Trong thời gian này Trường Chính Đạo không thể hiểu nổi vì sao Xà Vương lại nghe lời cái tên Vương Khả này. Điều này không hợp lý. Nhưng mà bây giờ Trường Chính Đạo dường như đã hiểu ra. Nôn một lúc, Xà Vương cũng tỉnh táo lại. Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Sao ta lại ở đây? Ta còn chưa hỏi ngươi đấy. Vừa rồi ngươi làm gì vậy? Vì sao lại muốn công kích ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không biết. Vừa rồi ta không biết gì cả. Ta muốn ăn đồng khí, muốn ăn thịt ngươi, cái gì cũng muốn ăn. Trong đầu ta chỉ có giết, giết, giết và giết. Xà Vương kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi không còn tỉnh táo, chỉ muốn giết chóc sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Bỗng nhiên kim long trên đỉnh đầu gào lên, nó đâm thẳng xuống tầng 25, xông vào phạm vi của long khí. Ngay sau đó một đám yêu thú từ trứng hải chạy tới, xông vào trong hội trường của đại hội long môn. Yêu nghiệt to gan, dám xông vào đại hội long môn, đi chết đi! Một đệ tử tiên môn kêu lên. Oanh một tiếng, lập tức cả đám đệ tử tiên môn đuổi theo yêu thú chui vào trong hội trường. Cuộc đại chiến bùng phát bốn phía. Cứu mạng, yêu thú tới, giết! Đi chết đi, đệ tử chính đạo! Chỉ trong một thời gian ngắn, trong hội trường đại hội long môn vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có vô số tiếng gào khóc giết chóc. Long khí ở trong mặt đất tỏa ra càng ngày càng nhiều, làm cho khu vực tầng 25 trở xuống chìm trong sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếng giết chóc ầm vang, máu tươi nhuộm đỏ vùng trời, sương mù cũng nhiễm một màu mọt đỏ như máu. Giống, giết, chết đi cho ta! Phía dưới cuộc đại chiến thảm thiết diễn ra, chỉ cần đệ tử tiên môn đi vào hội trường của đại hội tiên môn thì không thể đi ra. Có người phải dùng phi kiếm bay vào, cũng không thể bay được. Toàn bộ hội trường đại hội long môn đã biến thành một địa ngục chém giết. Vương Khả, Trường Chính Đạo, Xà Vương đều mở to mắt nhìn. Cái này, Là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta có cảm giác Long Mạch Kim Long dẫn đạo long khí phát ra, chảy vào trướng hải, làm cho vô số yêu thú ở trong trướng hải chạy tới. Xà Vương kinh ngạc nói. Kim Long dẫn long khí trào ra trướng hải, dẫn tới yêu thú sao? Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Người không hiểu. Có lẽ long khí không có tác dụng với nhân tộc, nhưng đối với yêu thú trong trướng hải, nó có tác dụng quan trọng trong lúc tiến hóa. Long khí nồng nặc như vậy, sẽ có rất nhiều yêu thú điên cuồng đến tranh cướp. Xà Vương giải thích. Đúng vậy, nhưng vừa rồi ngươi mất thần trí, chỉ biết giết chóc. Hơn nữa, bên dưới hét lên thì tình trạng cũng giống ngươi vừa rồi. Bọn họ bị điên sao? Sao lại lao vào chém giết? Vương Khả khó hiểu nói. Là vì trận pháp. Sắc mặt Trường Chính Đạo trở nên khó coi. Trận pháp? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Đúng, toàn bộ hội trường đại hội Long Môn bị người ta bố trí một trận pháp, mê hoặc tâm trí người bên trong. Ở trong đầu mọi người chỉ biết giết chóc, làm cho đệ tử chính đạo ma đạo yêu thú sẽ đi vào tự giết lẫn nhau, không có ai sống sót, đến khi giết sạch mới thôi. Sắc mặt Trường Chính Đạo trở nên khó coi. Sao người biết? Vương Khả tò mò hỏi. Trước đây ta đã nhìn thấy trên điển tịch, đó là cấm pháp cực kỳ tàn nhẫn. Vì sao? Sao có thể ở đây? Trường Chính Đạo hoảng sợ nhìn về phía dưới. Vương Khả biến sắc nhìn vào trong phòng. Từ Bất Phàm đường chủ, trận pháp này là do người bố trí sao? Người không quan tâm địch hay ta, chính ma yêu muốn giết sạch toàn bộ sao? Từ đường chủ, người vì cái gì chứ? Người sẽ trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ. Tiểu tử, người đang quan tâm ta sao? Từ Bất Phàm khinh thường cười lạnh nói. Quan tâm cái cọng lông ấy, người chỉ là bị Chu Hồng Y từ chối tình cảm mà thôi, không cần phải trả thù xã hội như vậy chứ. Giết chết tất cả mọi người thì ngươi được lợi cái gì? Hơn nữa ta đi vô tội mà. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Muốn giết tất cả mọi người, bản thân thành kẻ thù của thiên hạ thì thôi đi, kéo ta vào làm quái gì? Ta không muốn mình bị cả thiên hạ này truy sát. Hội trường đại hội Long Môn, máu tươi tràn ngập hội trường. Người xung quanh Long Tiên Trấn đều lo lắng hoảng sợ, nhưng không ai dám xông vào, bởi vì chỉ cần bước vào thì sẽ mất thần trí, không đi ra được nữa. Vương Khả sốt ruột. Cái tên Từ Bất Phàm hố hàng này, các người muốn trả thù xã hội thì thôi đi, kéo ta vào làm gì? Vạn huyết dưỡng long đại trận, thật to gan. Một tiếng kêu to ầm vang nổ tung khắp toàn bộ Long Tiên Trấn. Đến rồi, cường giả ẩn núp trong Long Tiên Trấn đã xuất hiện. Trường Chính Đạo lập tức kêu lên. Nhìn lại bóng người ở nơi xa dẫm chân bay lên trời, không mượn nhờ pháp bảo nào, cứ như vậy đứng giữa không trung. Nguyên Anh cảnh. Xà Vương biến sắc. Nhìn lại, có một người mặc áo bào đạo thái cực màu tím, khôi ngô tuấn tú, tay cầm phất trần, đứng trên không trung. Trong nháy mắt đã đến trên không trung cách cao ốc Thần Vương không xa. Tông chủ Kim Ô Tông, Từ Trọng Sơn. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Tông chủ Kim Ô Tông? Vương Khả sững sờ. Ngay cả tông chủ cũng đến đây à? Yêu nghiệt lớn mật, dám bày trận chỗ này, không biết sống chết. Từ Trọng Sơn kêu to. Trong lúc hét lên, hắn hất cây phất trần. Bỗng nhiên trên bầu trời có vô số mây đen quần quần ép xuống, một cỗ thiên uy áp bách đến đoàn người Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả thay đổi, nhanh chóng kêu lên. Tông chủ Kim Ô Tông, dừng tay, ta là ta, một người nhà, ta đây vô tội, ta đã bị ép đứng ở đây. Ầm một tiếng, mây đen trên trời dày đặc, lôi điện đan xen. Tông chủ Kim Ô Tông trừng mắt nhìn Vương Khả. Trường Chính Đạo, Xà Vương bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ngoài bốc phét ra thì ngươi còn biết làm cái gì? Vừa rồi ngươi chẳng nhận ra tông chủ Kim Ô Tông, vậy mà bây giờ lại lôi kéo quan hệ, có còn là người một nhà không? Ai nói người một nhà với ngươi? Quả nhiên, Từ Trọng Sơn hoàn toàn không quan tâm đến Vương Khả. Hắn hất phất trần lên. Vạn lôi tề phát. Từ Trọng Sơn kêu to. Ầm một tiếng, chỉ thấy mây đen trên bầu trời bộc phát ra ngàn vạn lôi điện. Lôi điện đánh xuống như mưa, quét một vòng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng xung quanh hội trường đại hội Long Môn bị thiên lôi đánh xuống, làm cho máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt đánh ra một hố lớn. Vương Khả cúi đầu nhìn, ở trong lỗ hổng kia, một con ngạc ngư yêu lớn vừa bị đánh chết, ngay sau đó vừa ngã vào trong vũng máu. Trần Nguyên, máu tươi bị đại trận dẫn dắt bay lên, có chút máu đen hóa tan trong sương mù, nhưng mà phần lớn Trần Nguyên và Trần Huyết bay đến Long Mạch Kim Long đang bơi ở trung tâm trận pháp. Ngạc ngư yêu bị hút thành thây khô trong nháy mắt. Không chỉ có ngạc ngư yêu, chỉ cần là người chết thì tất cả đều bị như vậy. Chỉ cần chết đi, Trần Nguyên và Trần Huyết sẽ bị Long Mạch Kim Long hút mất, hóa thành thây khô cực kỳ thảm thiết. long bạch kim long đã bị nhuộm thành đỏ tươi. Quả như là vạn huyết dưỡng long đại trận. Sắc mặt Trường Chính Đạo khó coi nói: vạn huyết dưỡng long đại trận, dùng chân nguyên và chân huyết của tất cả mọi người để tầm bổ huyết long, cái này, đây là vì cái gì chứ? Vương Khả kinh ngạc nói: đây là cấm pháp. Truyền thuyết mấy trăm năm trước, có người dùng phương pháp này hút khô máu của một thành trì phàm nhân, luyện ra một con long huyết. Trời đất căm phẫn, vô cùng thê thảm, vì thế mà thiên hạ không cho phép. Không ngờ rằng nó lại hiện lên. Sắc mặt Trường Chính Đạo khó coi nói: người dùng người của một tòa thành trì để luyện huyết long. Vương Khả biến sắc. Ầm một tiếng, vạn lôi tể phát, lôi điện vẫn nổ tung như cũ. Đại trận huyết vụ bị đánh tan, thân hình của huyết long cũng bị lộ ra ngoài. Thời gian dần trôi, mọi người thấy được ở trên đầu huyết long có một nam tử huyết sắc đang ngồi khoanh chân. Nam tử kia để trần, huyết sắc lan tỏa khắp người, hòa thành một với huyết long. Hóa ra huyết long bị người ta khống chế, vạn huyết dưỡng long đại trận cũng bị hắn điều khiển. Sắc mặt Trường Chính Đạo khó coi nói. Bỗng nhiên Vương Khả biến sắc, mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, vì sao lại là hắn? Nghiệt chướng, hóa ra là người đang giết hại thương sinh. Từ Trọng Sơn kêu to một tiếng, vừa gào lên hắn vùng lên cây phất trần, lập tức vô số lôi điện tuôn trào lao thẳng đến bóng người đỏ ngòm kia. Huyết long rít gào một tiếng, lập tức huyết long có vô số huyết khí tuôn ra, hình thành một vòng bảo hộ bao trùm lên nam tử ở trên đầu huyết long. Ầm một tiếng, vô số lôi điện nổ tung trên vòng bảo hộ, làm cho vòng bảo hộ kia run rẩy. Nam tử huyết sắc trên đầu huyết long ngẩng đầu nhìn lên, ở trên mặt có sát khí lạnh lẽo. Quả nhiên là cái người bị bệnh thần kinh đó. Ngươi tưởng ngươi nhuộm đỏ cả người thì ta không biết đó là ngươi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Là hắn, lại là hắn. À, Vương Khả, ngươi cũng biết hắn à? Trường Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả nói. Hòa thượng giới sắc của độ huyết tử, hòa thượng giới sắc ở chấn ma tử. Mẹ nó, không phải ngươi nói ngươi không giết người sao, còn bày ra đại trận đồ sát là sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Hòa thượng giới sắc? Hòa thượng, người nói đùa cái gì vậy? Hắn là một đại ma đầu đấy. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Người biết hắn à? Vương Khả tò mò. Đương nhiên, trước đây lúc ta trộm mộ, ta từng vụng trộm nhìn hắn một lần. Đó là Sắc Dục Thiên, là đệ nhị đường chủ ma giáo Sắc Dục Thiên. Trường Chính Đạo giải thích. Sắc Dục Thiên chính là cái người trong truyền thuyết từng tuyên bố sẽ đuổi giết bất cứ ai nhìn thấy mặt hắn. Đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng rồi, nếu không thì ngươi nghĩ nó là ai? Lại là hòa thượng được sao? Ánh mắt ngươi có vấn đề à? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Cái rắm ấy, sao ta nhận nhầm được chứ? Xà Vương còn bị hòa thượng giới sắc đánh cho một trận kia kìa. Vương Khả nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương gật đầu một cái, nó dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Vương Khả nhíu mày. Đệ nhị đường chủ Sắc Dục Thiên, độ huyết tự hòa thượng giới sắc, Sắc Dục Thiên giới sắc. Nhìn lại, vòng bảo vệ xung quanh người của Sắc Dục Thiên sắp biến mất, sắc mặt Sắc Dục Thiên lạnh lẽo. Tử bất phàm, sao ngươi còn chưa ra tay? Ta đang điều khiển đại trận, không ra tay được, ngươi hành động nốt đi. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Từ Trọng Sơn ngừng lại nhìn về phía Vương Khả. Không liên quan tới ta, chúng ta bị ép đứng ở nơi này. Vương Khả lập tức nói. Ngay lúc này căn phòng sau lưng Vương Khả mở ra, Từ Bất Phàm chậm rãi đi ra. Ai đứng nhìn, ta đang đợi thiên lôi đánh xuống, sau đó phản kích đại, nhưng không ngờ Từ Trọng Sơn không đánh đến chỗ ta, sao ta ra tay được? Từ Bất Phàm hừ lại một tiếng. Sắc Dục Thiên hừ một tiếng. Trong tiếng gào thét của huyết long, vô số huyết vụ bao phủ cả Sắc Dục Thiên và huyết long, sau đó biến mất trong sương mù. Hiển nhiên cuộc chiến bên ngoài sẽ giao cho Từ Bất Phàm. Sắc Dục Thiên tập trung tinh thần thao túng đại trận chém giết bốn phía. Từ Bất Phàm. Từ Trọng Sơn sầm mặt nhìn về phía Từ Bất Phàm. Từ Trọng Sơn, có phải người đã phát hiện ra ta nên cố ý không đánh đến chỗ này? Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Từ Trọng Sơn nói. Lôi điện của ta không cố ý đánh tránh ai cả. Vừa rồi có vài chục lôi điện đánh lên cao ốc, nhưng toàn bộ bị biến mất. Từ Trọng Sơn lạnh lùng nói. Cái rắm ấy, người phát hiện ta cố ý không dẫn lôi đến. Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Từ Bất Phàm đường chủ, không thể trách tông chủ Từ Trọng Sơn, hắn đã bị oan uổng. Vừa rồi đúng là có lôi điện đánh xuống. Vương Khả nhanh chóng kêu lên. Trường Chính Đạo bên cạnh kéo hắn lại. Mẹ nó, hai đại lão nguyên anh cảnh tranh chấp, một tiên thiên cảnh nho nhỏ như ngươi cũng dám xen mồm vào à? Người muốn chết phải không? Muốn chết thì đừng có kéo ta vào chung. Hả? Quả nhiên sắc mặt Từ Bất Phàm tràn đầy sát khí, nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, rốt cuộc ngươi là người bên nào? Lúc này còn dám đứng ra hòa giải sao? Cao ốc này là của ta, có đặt một cột thu lôi, vì thế xét không đánh lên được. Còn cột thu lôi thì ở bên kia, các ngươi nhìn cái kìa. Vương Khả chỉ vào cột thu lôi cách đó không xa. Từ Bất Phàm và Từ Trọng Sơn nghẹt mặt. Cao ốc của ta có cột thu lôi, sẽ quấy nhiễu đến hai vị dùng lôi điện chiến đấu. Hai vị để cho các người đánh nhau sảng khoái đi, đánh tận hứng, đánh vui vẻ, mời rời xa cao ốc của ta. Như vậy người tốt hắn tốt ta cũng tốt. Vương Khả lo lắng khuyên. Đại lão Nguyên Anh cảnh đánh nhau, nếu không cẩn thận thì cao ốc của ta sẽ bị sập ngay. Ta đang bỏ bao nhiêu tiền vất vả mới xây được, các người đánh sập rồi thì ta làm sao? Chẳng lẽ tiền bạc ngâm nước hết à? Từ Bất Phàm, Từ Trọng Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả một lúc. Cái gì mà người tốt hắn tốt ta cũng tốt? Tiểu tử nhà ngươi bị bệnh à? Oanh một tiếng, lại có một tia chớp bổ về phía cao ốc. Quả nhiên cột thu lôi hấp thụ, lôi điện bị dẫn vào mặt đất, mà cao ốc thì không sao. Cột thu lôi? Từ Trọng Sơn cổ quái nói. Đúng vậy, tông chủ trừ Từ Trọng Sơn, nếu người thích, sau đó ta sẽ đưa ngài 18 cái. Bây giờ mời hai người đi nơi khác mà đánh nhau dùm đi. Cao ốc của ta xây không dễ dàng, tốn rất nhiều tâm huyết của công nhân, chúng ta là vô tội. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Từ Trọng Sơn mặt lạnh nhìn về Vương Khả, sau đó không quan tâm. Từ Trọng Sơn, ngươi đừng có xen vào việc của người khác, vì sao ngươi ở nơi này? Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Từ Trọng Sơn trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ khẽ thở dài. Tiểu muội, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi nên trở về đi. Vương Khả và Trương Chính Đạo ở bên cạnh hai mắt trợn tròn. Tiểu muội, hai người bọn họ là huynh muội à? Vương Khả kinh ngạc nói. Tông chủ Kim Ô Tông Chính Đạo là ca ca của đệ tam đường chủ ma giáo, tin tức kinh khủng vậy. Trường Chính Đạo cũng trố mắt đứng nhìn. Quay về? Về cái gì chứ? Bây giờ ta rất tốt. Từ Trọng Sơn, người thức thời thì mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Tiểu muội, người tạo nghiệt với sắc dục thiên, vậy thì đừng trách ta bắt ngươi trở về. Từ Trọng Sơn lạnh lùng nói. Đến đây, Từ La Thiên Võ. Từ Bất Phàm kêu to một tiếng. Ầm một tiếng, lập tức mây đen trên bầu trời kéo tới, lôi điện cũng bắt đầu khởi động, chỉ khác những lôi điện kia bị Từ Bất Phàm điều khiển đánh về phía Từ Trọng Sơn. Từ Bất Phàm đường chủ, đừng đánh ở chỗ ta. Vương Khả lo lắng nói. Ồn ào. Từ Bất Phàm hừ lạnh một tiếng rồi xông lên trời. Tiểu muội, lôi pháp của ngươi có tiến bộ sao? Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh tỉnh ngộ đi, theo ta trở về tông môn. Từ Trọng Sơn kêu to một tiếng. Chỉ thấy có vô số lôi điện bao trùm lên hai huynh muội, hai người phóng ra hai bên đánh ra một trường. Oanh một tiếng, giống như hai quả cầu lôi điện to lớn va chạm với nhau giữa không trung, nổ tung, ánh sáng kinh khủng làm tất cả mọi thứ trở nên lóa mắt. Đám người Vương Khả bị ánh sáng làm cho mắt không mở ra được. Vô số lôi điện ầm ầm buông xuống, rất nhiều tia sét đánh về phía Vương Khả. Ầm một tiếng. Cột thu lôi, ngươi phải kiên trì đấy. Vương Khả hoảng sợ kêu lên. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách vào kênh YouTube MC Tiến Phong để nghe bộ truyện này nhé, và nguồn chính thống do mình phát hành. Cảm ơn tất cả mọi người.